Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4264, Tô Việt Bái Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vượt qua lôi kiếp về sau, Lâm Bạch trở lại Tàng Kiếm nhà tranh sống yên ổn vượt qua mấy tháng thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy tháng thời gian chính là Lâm Bạch đi vào ma giới về sau. Nhất là bình ổn thời gian. Ngày ngày chỉ lo chính mình du sơn ngoạn thủy. Ngắm cảnh câu cá. Không hỏi ngoại giới xuân thu. Có thể tiệc vui chóng tàn. Ngày hôm đó Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình nhàn đọc từ bên trong vĩnh hằng thất tiệt sơn mang ra tu hành tâm đắc thời điểm. Một thanh âm đánh gãy Lâm Bạch thanh tu. Chấm. Thanh La sư đệ, Liêm Châu Minh Tô Việt cùng mấy vị sư huynh đệ đến đây bái phỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Việt, Lâm Bạch nghe thấy tiếng vang. Nhíu mày khởi hành, ta cùng võ giả trong Liêm Châu Minh giao tình không sâu. Ngoại trừ Lý Ngư Môn bên ngoài, liền xem như Dịch Mi sư tỷ cũng là quen biết hời hợt. Tô Việt này là người phương nào? Vì sao tới gặp ta? Lâm Bạch đưa tay vung lên. Cảm giác được Tô Việt chỗ tồn tại phương vị. Đưa tay mở ra tam thiên ức tinh thần đại trận một lỗ hổng. Thả mấy người đi vào. Tô Việt sư huynh mời đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng ở trong lương đình nhìn phía xa đi tới 6 vị võ giả. Người cầm đầu anh tư bừng bừng phấn chấn. Phong độ bất phàm, mặt ứng ánh sáng màu đỏ, thoáng như long phượng, một thân tu vi sâu không lường được. Lấy Lâm Bạch phán đoán người này đoán chừng đã có đạo tiên cấp độ tu vi. Thanh La gặp qua Liêm Châu Minh chư vị sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem đám người đi tới. Lâm Bạch xa xa liền ôm quyền thi lễ. Có thể những người kia sắc mặt cao ngạo. Căn bản không có để ý tới Lâm Bạch hành lễ. Ngược lại tầm mắt đều nhìn về Tàng Kiếm nhà tranh phong cảnh thế núi. Ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ và thần sắc tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Hành động này liền có thể nhìn ra được mấy người kia kẻ đến không thiện. Lâm Bạch cũng thu lễ. Trở lại trong lương đình. Cười nhìn lấy mấy người kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Thật sự là một chỗ bảo địa a Tàng Kiếm nhà tranh. Bốn mùa như mùa xuân. Xuân quang xanh nhạt đẹp không sao tả xiết. Thế núi nguy nga tráng lệ bất phàm a. Thật sự là một chỗ bảo địa a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc. Cái này bảo địa thế mà không phải chúng ta đạo tràng a, những người kia nhìn xem Tàng Kiếm nhà tranh. Ánh mắt bên trong có không nhịn được tham lam thần sắc. Căn bản không có để ý tới Lâm Bạch cái chủ nhân này. Chỉ lo chính mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất không lễ phép, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một lúc sau, cầm đầu Tô Việt lúc này mới cười đi vào đỉnh nghỉ mát. Cũng không có quản Lâm Bạch chào hỏi. Trực tiếp liền ngồi ở trong lương đình Lâm Bạch đối diện. Vừa cười vừa nói. Thanh La sư đệ Tàng Kiếm nhà tranh. Thật là làm cho vi huynh mở rộng tầm mắt a. Lâm Bạch đã nhìn ra đám người này kẻ đến không thiện. Liền không có cái gì hòa nhã. Đều là tông môn ban thưởng mà thôi. Nếu là mấy vị sư huynh ưa thích. Có thể đi cầu tông môn đem Tàng Kiếm nhà tranh ban cho ngươi nha. Chỉ cần tông môn trưởng giáo Ngọc Lệnh vừa đến. Ta Thanh La lập tức cho chư vị sư huynh thoái vị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người nghe thấy Lâm Bạch lời này. Lập tức xấu hổ. Sắc mặt không vui chừng mắt liếc Lâm Bạch. Lâm Bạch rất rõ ràng Tàng Kiếm nhà tranh không phải mấy người bọn họ hy vọng có thể đạt được. Ngược lại là còn có rất nhiều người đều muốn lấy được Tàng Kiếm nhà tranh. Thế nhưng là những năm gần đây, vô số người khẩn cầu tông môn ban cho, tông môn đều chưa từng dành cho bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền liền Quyền Châu Minh Lôi Hầu nhiều lần khẩn cầu. Cũng chưa từng đạt được tàng kiếm nhà tranh. Liền cùng đừng nói Liêm Châu Minh võ giả. Lâm Bạch lời này. Hiển nhiên là tại mỉa mai đám người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị sư huynh không ở trong Liêm Châu Minh khổ tu. Đến ta tàng kiếm nhà tranh làm gì? Lâm Bạch đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thành La, ngươi lời nói này. Coi như ngươi chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh. Bị tông môn coi trọng. Nhưng ngươi vẫn như cũ là Liêm Châu Minh võ giả. Cũng là sư đệ của chúng ta. Chẳng lẽ sư huynh tới? Ngươi chính là loại này sắc mặt. Có một vị võ giả lạnh lùng nói. Tô Việt sắc mặt cũng có chút không vui. Cười lạnh nhìn xem Vọng Nguyệt Đàm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói khẽ. Nếu là quý khách, ta Thanh La tự nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Nhưng nhìn mấy vị sư huynh cũng không phải là cái gì quý khách. Tương phản, mấy vị sư huynh nhìn càng giống là khách không mời mà đến. Cái kia đã như vậy. Hà tất khuôn mặt tươi cười đón lấy đâu. Mấy vị sư huynh xin mời nói thẳng đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, mấy người khác trừng mắt gầm thét. Tô Việt nhanh tay lẹ mắt đem mấy người ngăn lại. Đồng thời trên mặt tươi cười nói với Lâm Bạch. Thanh La sư đệ. Vì huynh lần này đến là có một kiện thiên đại hảo sự muốn cho ngươi nói. Lâm Bạch cười nói. Ồ, phải không? Chuyện gì tốt? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Việt cười nói. Vì huynh biết rõ ngươi chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh bị Hằng Châu Minh quấy rối phải không sợ người khác làm phiền. Vì huynh lần này đến chính là vì cho Thanh La sư đệ giải quyết cái phiền toái này. Lâm Bạch hỏi, Tô Việt sư huynh lại có bực này bản sự sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người khác lập tức nói ra. Hừ hừ, Thanh La, người tốt nhất nhớ kỹ. Tô Việt sư huynh chính là chúng ta trong Liêm Châu Minh đương đại nhân tài kiệt xuất. Tu luyện không đủ 500 năm đột phá đến đạo tiên cấp độ. Tại cùng cảnh giới võ giả chi trọng. Tô Việt sư huynh đều có thể có tên tuổi. Chấm, mấy người Tô Việt sư huynh tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Vậy ngươi cần phải mang ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không đa tạ Tô Việt sư huynh hảo ý, Lâm Bạch mỉm cười. Vậy thì mời Tô Việt sư huynh cho sư đệ chỉ điểm một cái cao chiêu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Việt cười cười, dễ nói, ta đã ra mặt cùng Hằng Châu Minh đã giao thiệp rồi. Chỉ cần Thanh La sư đệ giao ra Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ có được quyền. Hằng Châu Minh đã hướng ta cam đoan, sẽ không lại đến tàng kiếm nhà tranh nháo sự. Thanh La sư đệ, tàng kiếm nhà tranh bảo vật đông đảo, Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ chỉ là thứ nhất. Người đã mất đi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao tàng kiếm nhà tranh còn có hỏa vực cùng linh dược viên. Ngũ Nguyên Sơn bên trên còn có bốn phía bảo địa. Đều là cực kỳ chân quý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe chút. Không khỏi trong lòng cười lạnh. Nhìn Tô Việt này thật đúng là thụ Hằng Châu Minh chỉ thị đến cho Lâm Bạch tạo áp lực. Tô Việt sư huynh. Đã ngươi nói như vậy, cái kia sư đệ cũng chỉ đành nói rõ rồi. Tại tàng kiếm nhà tranh không có chủ nhân thời điểm, 13 châu minh chia cắt tàng kiếm nhà tranh bên trong tất cả bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tàng kiếm nhà tranh có chủ rồi, tự nhiên nên thu hồi những này bảo địa. Nói cách khác, trong tàng kiếm nhà tranh bảo địa đều bị 13 châu minh chiếm cứ. Nếu là ta một khi đối Hằng Châu Minh mở tiền lệ, đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ giao cho Hằng Châu Minh. Cái kia tất nhiên mặt khác Châu Minh cũng tới tàng kiếm nhà tranh yêu cầu bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đến lúc đó. Chẳng lẽ lại ta muốn đem trong tàng kiếm nhà tranh bảo địa toàn bộ giao ra. Vậy ta tàng kiếm nhà tranh này chủ nhân. Chẳng phải là trở thành vĩnh hằng ma tông trò cười. Tô Việt mỉm cười nói. Thế nhưng là Thanh La sư đệ ngươi cũng phải biết. Hằng Châu Minh thế lớn liền liền tông môn cao tầng đều phải nhún nhường ba phần. Mặc dù Thanh La sư đệ bị Vĩnh Hằng Ma Tông coi trọng. Nhưng những năm này Vĩnh Hằng Ma Tông vẫn lạc thiên tài nhiều lắm. Thanh La sư đệ sao dám cam đoan kế tiếp vẫn lạc thiên tài không phải là ngươi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, chấm, Tô Việt sư huynh quá vội vàng đi. Nhanh như vậy liền bắt đầu uy hiếp ta rồi. Xem ra Hằng Châu Minh chọn lựa ngươi tới làm thuyết khách. Hiển nhiên là một cái rất không sáng suốt quyết định a. Xin mời Tô Việt sư huynh trở về cáo chi Hằng Châu Minh. Trong tàng kiếm nhà tranh một bông hoa một cọng cỏ. Đều là thuộc về ta Thanh La. Chí ít tại tông môn không có hạ lệnh để cho ta chuyển ra tàng kiếm nhà tranh trước đó. Đều là thuộc về ta. Ta sẽ không đem nơi đây có được quyền giao cho bất cứ người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Việt sư huynh cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Hôm nay bên cạnh ta bọc người đều không ở trong tàng kiếm nhà tranh. Không có chuẩn bị nước trà. Liền không ở thêm mấy vị sư huynh. Xin cứ tự nhiên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, hạ lệnh trục khách, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.